oanh, một vệt kim quang phóng lên tận trời, giống như đạn hạt nhân nổ tung, tạo thành đám mây hình nấm, đem toàn bộ hồ nước nổ tung lên tận trời. Sóng xung kích mạnh mẽ, đem núi rừng phụ cận nổ nát vụn, vách núi cũng xuất hiện dấu hiệu đổ sụp. Chu Văn triệu hồi bạo quân Bỉ Mông cản phía trước, Đế Thính một mực giám thị chiến trường, chỉ thấy thân thể Bù Nhìn, dưới kim quang nổ tung tàn mát ra. Chẳng qua tình huống trong tưởng tượng không như thực tế, thân thể Bù Nhìn tàn mát về sau, biến thành vô số oán linh, tựa hồ thân thể của hắn không thực chất, bản thân Bù Nhìn kia do vô số oán linh tạo thành. Một đạo lãnh quang từ trong vụ nổ phi độn ra, lao ra khỏi hồ nước về sau, rơi trên mặt đất lóe lên không thấy bóng dáng. Chu Văn biết đó chắc chắn là hậu thủ Âm Phù Vương chuẩn bị, tuy nhiên lại không ngăn cản hắn chạy trốn nữa, chờ thời điểm Chu Văn chạy tới, đạo lãnh quang kia đã sớm độn thổn đi xa, sợ đã cách đây trăm dặm. Hắn vẫn không chết, Chu Văn có chút phiền muộn, quay đầu nhìn về phía hồ nước. Chỉ thấy trong hồ số oán linh còn lại, đang hướng về một chỗ ngưng tụ, nơi đó có một ma hạch, tất cả oán linh đều hướng về phía ma hạch kia ngưng tụ, số lượng đông đảo oán linh liền biến thành bộ phận bên ngoài ma hạch, dần dần tạo thành thân thể Bù Nhìn. Không đợi nó ngưng tụ thành Bù Nhìn, đột nhiên chỉ thấy một đạo tử mặc kiếm quang lóe lên, ma kiếm ma anh đã đâm xuyên qua ma hạch kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma hạch bị đâm xuyên trong tích tắc, oán linh trong hồ nước đều phát ra tiếng rít chói tai, sau đó thấy linh hồn chi quang đại phóng, từng oán linh bên trong quang minh bay lên bầu trời, số lượng nhiều khủng bố, tràng diện kia vô cùng hùng vĩ. Tất cả oán linh đều biến mất trên bầu trời về sau, chỉ thấy ma anh một tay nâng tử đồng cầu, một tay cầm ma kiếm trở về bờ. Viên ma hạch kia bị ma kiếm đâm xuyên qua, hình dạng như hạch đào, tính chất lại giống hắc bảo thạch, thỉnh thoảng co giật như trái tim. Nếu không phải có lực lượng sát ma áp chế ma hạch, chỉ sợ nó đã sớm chạy trốn cách trương.